Nhân vật chính chuyện ngược không cho ta khóc. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Diệu gặp sư phụ Úc Lễ. Sư phụ Úc Lễ thoạt nhìn là một lão nhân ra mặt mày hiền lành. Chỉ nghĩ đến hành động của Lạnh, Ninh Diệu liền cảm thấy một trận lạnh ác. Vội vàng cúi đầu nhìn mặt đất, làm một tùy tùng nhỏ yên tĩnh. Sư phụ Úc Lễ nói cho Úc Lễ chi tiết hái địa điểm dược liệu. Là ở trung ương cấm địa. Ninh Diệu nhớ rõ trong sách đã nói qua. Giữa cấm địa có một đám yêu thú tu vi cao thâm. Những yêu thú này không chỉ tu vi cao, chí lực cũng không thấp. Biết làm việc theo nhóm. Sư đệ Úc Lễ chính là chúng kế của yêu thú. Úc Lễ đi cứu viện. Chống đỡ kết giới phòng hộ. Yêu thú khiêu khích Ly Gián nói chỉ biết gờ yêu ta ết một người. Vì thế sư đệ sẽ chạy tới cứu viện. Úc Lễ linh lực không chống đỡ bị đẩy ra ngoài. Chính mình chạy mất mạng. Lần đó, Úc Lễ cửu tử nhất sinh. Thật vất vả mới còn sống sót trở về. Vi sư lần này độ kiếp có thể thành công hay không? Phải xem ngươi. Trên đỉnh bậc thang cao cao. Sư phụ Úc Lễ vuốt ve râu dài trắng như tiết thở dài. Sư đệ ngươi tu vi không bằng ngươi. Lần này đi tới, ngươi che chở nó nhiều hơn một chút. Úc Lễ tay phải đặt lên chuôi kiếm bên hông. Hơi rũ mắt, bên môi là một nụ cười trào phúng. Chiếu cố, buồn cười đến cực điểm. Hắn vô tình dựa theo lộ tuyến kiếp trước đem hết thảy diễn lại một lần. Hiện giờ hắn chỉ cần hướng người trên đài cao rút kiếm ra. Hỏi ra thứ hắn muốn biết. Cuối cùng một kiếm huy ra. Chấm dứt đoạn nghiệt duyên này. Úc Lễ đang nghĩ như vậy. Liền chú ý tới Ninh Diệu bên cạnh. Ninh Diệu đại khái cho rằng mang theo mũ che có thể ngăn cản linh khí rình mò. Người khác không nhìn thấy biểu tình của y, cho nên biểu lộ cảm xúc tương đối rõ ràng. Y nhíu chặt mày, ánh mắt tương đối bất mãn nhìn về phía lão giả trên đài cao. Bĩu môi, vẻ mặt muốn bị lời nói mặt dày vô sỉ này làm tức chết. Tu vi Úc Lễ cao hơn cấp bậc có thể ngăn trở của mũ che. Đem những biểu tình nhỏ này nhìn thấy rõ ràng. Hắn nhíu mày, bàn tay đặt trên chuôi kiếm cuối cùng buông xuống. Nếu vị tiểu thiếu gia này thoạt nhìn đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, vậy liền đem chuyện cũ này lại đi một lần nữa là được rồi. Môn phái cấm địa chỉ có thể mở ra trong một canh giờ nào đó. Bọn họ nghỉ ngơi một lát sau đó đi vào cửa. Ở nơi đó nhìn thấy Liên Y dãy ra chói tiên tác. Liên Y khuôn mặt lạnh lùng. Cũng không nói chuyện với bọn họ. Sau khi canh giờ đến, trực tiếp bước vào trong cấm địa phong ấn truyền tống trận. Hai người Ninh Diệu cũng đi theo vào. Một mảnh sáng trắng hiện lên. Tiếp theo, trước mắt Ninh Diệu tối sầm lại. Trước mắt là một mảnh tối tăm mênh mông. Ninh Diệu cái gì cũng không nhìn thấy. Ninh Diệu vốn sợ bóng tối. Ngay cả khi ngủ y cũng sẽ làm cho đèn đuốc sáng trưng. Bây giờ đột nhiên đối mặt với bóng tối quỷ dị như thế nào? Chỉ cảm thấy mình sắp bị sốc ngay tại chỗ. Cấm địa đệ nhất trọng. Đêm vô tận, thanh âm lạnh lùng của Úc Lễ vang lên ở bên cạnh. Nơi này tính nguy hiểm không cao. Biết rõ ràng lộ tuyến biến hóa quy luật. Đi qua là được. Nơi nguy hiểm không cao. Rất nhiều bộ phim kinh dị bắt đầu như vậy. Ninh Diệu ánh rưng rưng nước mắt. Run rẩy hỏi. Nếu không rõ quy luật thay đổi tuyến đường thì sao? Thanh âm Úc Lễ không có ý tốt vang lên trong bóng đêm. Vậy thì vĩnh viễn lưu lại trong bóng đêm này. Ninh Diệu, y không thể. Ninh Diệu bất chấp tất cả. Ngã xuống đất, yếu ớt nói. Ta muốn ngất xỉu. Ta thật sự muốn ngất xỉu. Úc Bành không lên tiếng. Dùng chân chạm vào bắp chân Ninh Diệu. Ninh Diệu sợ Úc Lễ bỏ lại y rồi rời đi. Cuối cùng nhắc nhở, sau khi ngất xỉu, phiền ngươi trực tiếp khiêng ta đến nơi sáng sáng. Cảm ơn, Úc Lễ vẫn trầm mặc. Một lát sau, Ninh Diệu phát hiện mình bay lên. Hai chân một lần nữa đứng trên mặt đất. Trong tay y bị nhét vào một đoạn vải nhỏ. Ninh Diệu cũng không biết là cái gì. Theo vải vóc sờ tới một đoạn cổ tay mang theo cảm giác lạnh lẽo. Đó là cổ tay của Úc Lễ. Ninh Diệu sửng sốt, vội vàng buông tay ra. một lần nữa nắm lấy ống tay áo. Nhắm mắt lại, nắm chặt, đi theo ta, Úc Lễ nói. Ninh Diệu cũng không biết đi bao lâu. Trong tay y nắm ống tay áo Úc Lễ. Không cần mở mắt khiến y có cảm giác an toàn rất lớn. Thỉnh thoảng nói chuyện với Úc Lễ cũng sẽ nhận được vài câu đáp lại ngắn gọn. Ninh Diệu có chút cảm khái. Úc Lễ bây giờ so với lúc bọn họ mới quen biết thì nói chuyện dễ nói hơn nhiều. Có lẽ qua không lâu nữa, bọn họ thật sự có thể trở thành bằng hữu cũng không chừng. Ánh sáng bất thình lình xảy ra. Ninh Diệu mở mắt ra, nhìn thấy bầu trời xanh mây trắng. Bọn họ ra ngoài, Ninh Diệu cong hai mắt, lắc lắc ống tay áo. Sau đó có chút ngượng ngùng buông ra. Mất mặt, y lớn như vậy còn sợ tối. Úc Lễ hiện tại khẳng định ở trong lòng cười nhạo y, bọn họ lại đợi một lát. Liên y trên người mang theo một chút dấu vết đánh nhau cũng xuất hiện. Ninh Diệu tò mò nhìn Liên y một cái. Kỳ lạ, có kẻ thù trong một con đường tối tăm. Y cái gì cũng có gặp đâu. Ninh Diệu không mở miệng hỏi người mà y ghét. Vì thế ba người tiếp tục lộ trình tiếp theo. Độ khó kế tiếp so với một mảnh đêm tối vô hại lúc trước còn cao hơn. Trên mặt đất con đường phía trước, mọc đầy cỏ xanh so với người còn cao hơn. Những cỏ xanh này nửa điểm không mềm mại, cạnh sắc bén, chém sắt như chém bùn, có thể dễ dàng chém đầu người phàm xuống, cũng có thể đánh tan phòng hộ linh khí cháo của tu sĩ. Những cỏ xanh này được gọi là cỏ kiếm, là một loại thực vật phòng hộ nổi tiếng. Cho dù sử dụng pháp thuật, muốn từ trên trời bay qua, cũng sẽ bị cỏ kiếm phía dưới bắn xuống cắt vết thương. Ninh Diệu nhớ tới nội dung nhìn thấy trong sách, lặng lẽ tiến lại gần nói với Úc Lễ. Bên trong có thể còn ẩn giấu những nguy hiểm khác. Người phải cẩn thận nha. Úc Bành nghe xong câu này sau đó hơi nheo mắt lại. Thu hồi linh khí mình có thể một kích đem cả bãi cỏ nát bấy. Chậm rãi rút kiếm ra. Bằng không ta đi phía trước. Ta sẽ cố gắng thử xem ta có thể giao tiếp với cỏ và để chúng nó nhường đường cho chúng ta được hay không. Ninh Diệu không ôm hy vọng gì mà nói. Y vừa mới đơn giản dò xét một chút, phát hiện những loại cỏ này thập phần cuồng bạo. Khi y tới gần, liền hưng phấn muốn chạm vào y, cùng máu thịt của y dung hợp thành một thể. Úc Lễ liếc Ninh Diệu một cái, cười nhạo một tiếng, chờ ngươi câu thông xong từng cây một. Đại khái ta đã có thể phi thăng thượng giới rồi. Ninh Diệu, miệng của người này gây tổn thương rất nhiều. Tốc độ tu luyện rất giỏi thì ghê gớm sao? Được rồi, rất ghê gớm. Y đi theo còn không được sao? Sư đệ Liên Y vẫn một mình đi một con đường. Tựa hồ muốn đem phương châm coi bọn họ là không khí đến cùng. Úc Lễ lười phản ứng người này. Hắn đi trước Ninh Diệu. Dùng kiếm khí đánh nát cỏ xanh cứng rắn khó có thể lay động từng chút nào. Mang theo Ninh Diệu đi về phía trước. Trong không khí dường như có một mùi thuốc súng nồng nặc. Ninh Diệu đỡ mũ che có rèm của mình. Thật cẩn thận, không nói một tiếng đi theo phía sau Úc Lễ. Ninh Diệu và Úc Lễ đi về phía thoải mái. Bên kia lại là cảnh tượng hoàn toàn trái ngược. Cỏ kiếm mặc dù là thực vật, nhưng cực kỳ khát máu hung ác. Hơn nữa lực công kích rất mạnh. Sau khi Liên Y đi về phía trước một đoạn đường, vòng phòng hộ trên người bị đánh nát 7-8 cái. Hơn nữa còn có một ít cỏ kiếm ở khoảng cách hắn ta thay thế phòng hộ đổi mới. Hung ác hướng hắn ta công kích mà đến. Trên người Liên Y còn có thủ đoạn bảo mệnh khác. Tuy rằng vòng phòng hộ nhất thời bị phá, cỏ kiếm cũng không đả thương được hắn ta quá sâu. Nhưng mà Liên Y tinh thân mềm thịt mại, chịu không nổi khổ, sau khi bị cỏ kiếm lưu lại trên tay vài vết chảy xước nông cạn. Nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình. Úc Lễ hẳn là chủ động che chở hắn ta mới đúng. Cứ nhiên còn muốn cho hắn ta chủ động mở miệng. Dung mạo bị áp chế ghen ghét. Cùng tâm tình hoàn toàn bị hai người ở đây không để ý mà dẫn đến vô cùng tồi tệ. Phẫn nộ không bị người nâng niu trong lòng bàn tay. Vào giờ khắc này đều bộc phát. Hắn ta sử dụng pháp khí, nghe thanh âm, đem cỏ kiếm ở một bên chém đi một nửa, nhìn thấy thân ảnh Úc Lễ cùng Ninh Diệu. Trong thanh âm Liên Y bốc lên lửa giận. Sư huynh, Người chính là bảo hộ sư đệ đồng môn như vậy sao? Sư tôn trước khi đến để ngươi chiếu cố tốt ta. Ngươi cứ như vậy chiếu cố. Sư huynh, ta biết ngươi ghen tị ta tương đối được sư tôn sủng ái. Nhưng đem oán hận lén lút phát tiết với ta. Không khỏi quá không chính nhân quân tử đi. Chính nhân quân tử, từ này tự hồ chọc cười Úc Lễ. Hắn khẽ cười một tiếng. Ngươi nói thế nào? Liên Y tự giác đem đạo lý chuyện này đều nắm trong tay. Vững vàng chiếm cứ đạo đức thượng phong. Vì thế hừ nhẹ một tiếng. Bất mãn. Lại đây. Thay ta đem cỏ kiếm phía trước toàn bộ chém diệt. Bảo vệ ta chu toàn. Nụ cười trên khóe miệng Úc Lễ vẫn như cũ lộ ra. Lời nói ra lại làm cho người ta không rét mà run. Người nói thêm một câu nữa. Ta sẽ trực tiếp ấn đầu ngươi lên cỏ kiếm. Nếu như lo lắng thi thể nát bấy không đủ triệt để. Có thể cứ việc tới tìm ta. Sắc mặt Liên Y trong nháy mắt trắng bệch. Hắn ta hoàn toàn không ngờ Úc Lễ có thể nói ra những lời như vậy. Sợ tới mức vội vàng xoay người. Dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Bóng dáng Liên Y biến mất không thấy. Úc Lễ tiếp tục mang theo Ninh Diệu trợn mắt há hốc mồm đi về phía trước. Ninh Diệu đi lại. Nhìn bóng lưng cao ngất bên trước. Khẩn trương nuốt nước miếng. Trong khoảng thời gian này y cảm giác tính tình Úc Lễ tốt hơn rất nhiều. Cho nên lá gan của y cũng mới lớn. Ngẫu nhiên còn dám nói giỡn với Úc Lễ. Nhưng cảnh tượng vừa rồi đi ra. Ninh Diệu dường như lại một lần nữa nhìn thấy. Lần đầu tiên y gặp được Úc Lễ. Tu La một thân hắc y làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể dọa vỡ mật. Thật đáng sợ. Ninh Diệu khẩn trương túm lấy quần áo của mình. Biên độ động tác có chút lớn. Không cẩn thận ngón tay cọ cọ lên cỏ kiếm không bị cắt bên cạnh. Một cỗ đau đớn từ đầu ngón tay truyền đến. Hốc mắt Ninh Diệu đỏ lên. Vừa muốn theo bản năng phát ra thanh âm đau đớn. Lại mạnh mẽ nhịn xuống. Không được. Y không thể yếu ớt như vậy. Sư đệ Úc Lễ chính là người rất yếu đuối. Chọc cho Úc Lễ rất mất hứng. Vừa rồi thiếu chút nữa muốn gờ yêu ta ết sư đệ. Y muốn chú ý một chút. Không thể bước lên vết xe đổ của sư đệ Úc Lễ. Nhưng một giọt nước mắt vẫn không bị Ninh Diệu khống chế từ hốc mắt trượt xuống. Rơi xuống đất. Phát ra tiếng vang rất nhỏ. Úc Lễ đi phía trước bước chân dừng lại. Quay đầu lại. Hắn nhìn Ninh Diệu hốc mắt ửng đỏ. Nhíu mày. Khóc cái gì? Không có gì. Ninh Diệu khẩn trương đến đầu óc trống rỗng. Tay cũng không đau lắm. Ta không có việc gì. Không cần quản ta. Tầm mắt Úc Lễ di chuyển đến trên tay Ninh Diệu. Đôi tay thon dài trắng nõn. Không có chỗ nào làn da không phải mềm mại. Mà ở trên đỉnh ngón trỏ tay phải. Vạch ra một vết thương không dài không ngắn. Lông mày Úc Lễ nhíu càng sâu. Ninh Diệu khẩn trương thắt chặt đầu lưỡi. Ta thật sự không có việc gì. Ha, chút vết thương nhỏ này. Trên người nam nhân không có mấy vết sẹo thì tính là anh hùng cái gì. Đây là huân chương của ta. Ngươi không cần, lời còn chưa dứt. Cỏ kiếm rộng lớn tươi tốt bị linh lực màu đen bao vây. Một giây sau, tất cả đều biến mất. Ninh Diệu trợn mắt há hốc mồm. Những lời còn lại bị kẹt trong miệng. Y ngơ ngác đem tầm mắt chuyển rời đến trên người Úc Lễ. Nam nhân không lâu trước còn hung thần ác sát này vẫn nhíu mày nhìn y, không được khóc. Úc Lễ nói, cách chương.